Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, chương 610, cơ thị nữ. Một tàng, Dương Tranh, nghe nói ngươi lấy được hổ phách, hắc hắc, nếu không phải là ta về gia tộc một chuyến, không có trở thành Thái Sơn, này hổ phách khẳng định liền là ta Tây Thành Tú Cây. Tây Thành Tú Cây đột nhiên nhắc tới hổ phách, Dương Tranh nghe xong, thật nghĩ cho Tây Thành Tú Cây một quyền, một cái người tự tin là một chuyện tốt, thế nhưng là mù quáng tự tin, đều tưởng rằng bản thân vô địch thiên hạ, này cùng bệnh thần kinh không có khác biệt, Tây Thành Tú Cây cái này ra hỏa, IQ là cái vấn đề a? Đừng nói không tại Thái Sơn. Liền là Tây Thành Tú Cây tại Thái Sơn, mà còn có thần binh qua hư, cũng không giải quyết được cầm hổ phách viêm thần a. Tây Thành huynh, ngươi khi nào mới có thể tỉnh? Dương Tranh, vui vẻ em bé quận chúa mặc dù không để ý đến ta. Bất quá ta nhìn cái kia tử y nữ dáng dấp cũng không sai. Mới vừa ta đi qua thời điểm, nàng xem ta một cái. Ta cảm giác nàng đối ta ý tứ. Dương Tranh, ngươi nói ta theo đuổi nàng có không có hy vọng. Ta Tây Thành Tú Cây. Tốt xấu cũng là Tây Thành thế gia người thừa kế. Đời tiếp theo gia chủ nhân tuyển. Dáng vẻ đường đường. Võ công bất phàm. Ta có dự cảm. Chỉ cần ta đi lên. Nàng nhất định sẽ yêu ta. Tây Thành Tú Cây chậc chậc nói. Dương Tranh không có trả lời. Hướng Tây Thành Tú Cây hai cái gia tướng nhìn lại, cái này hai cái gia tướng đều là rời đi ánh mắt. Tựa hồ muốn nói không quen biết Tây Thành Tú Cây một dạng. Dương Tranh, nếu không ta đi thử thử. Tây Thành Tú Cây lại nói, đi thôi, lần này, Dương Tranh gật đầu, hắc hắc, bản công tử xuất mã, nhất định mã đáo thành công. Tây Thành Tú Cây cười hắc hắc. Liền lại muốn qua bên kia đình nghỉ mát. Bên kia thế nhưng là Dương Tranh Dương công tử. Thỉnh đến bên này đình nghỉ mát một tự. Đáng tiếc, Tây Thành Tú Cây mới cất bước. Bên kia trong lương đình liền vang lên vui vẻ em bé quận chúa thanh âm. Vui vẻ em bé, chủ động mời Dương Tranh đi qua. Ha, Tây Thành Tú Cây thoáng cái liền mộng bước. Đây là có chuyện gì? Không phải hẳn là bản công tử xuất mã, bắt lại cái kia tử y nữ sao? Thế nào bên kia vui vẻ em bé quận chúa chủ yếu mời Dương Tranh? Bản công tử tướng mạo tuyệt đối tại Dương Tranh phía trên a. Vì cái gì không mời bản công tử đây? Tây Thành huynh, ta có đi hay là không? Dương Tranh hỏi Tây Thành Tú Cây. Đi, đương nhiên đi, Dương huynh, ta cùng đi với ngươi. Tây Thành Tú Cây tròng mắt nhất chuyển, bỗng nhiên nói, cái này ra hỏa, đầu đột nhiên biến linh quang. Tốt, Dương Tranh gật đầu, cất bước mà ra, sau một lát, liền tiến vào vui vẻ em bé quận chúa chỗ đình nghỉ mát. Nhìn thấy vui vẻ em bé quận chúa bên người đứng đàm thần dùng cực kỳ lạnh lùng ánh mắt nhìn bản thân. Dương Tranh đối đàm thần cười một tiếng. Đàm thần lập tức rời đi ánh mắt. Ha ha, cái này ra hỏa là sợ a. Dương công tử, mời ngồi. Vui vẻ em bé quận chúa cười một tiếng, cùng trung nguyên nữ tử nở nụ cười xinh đẹp bất đồng. Vui vẻ em bé quận chúa tiếu dung cực kỳ tự nhiên, có một loại nói không tới sức cuốn hút. Đại khái Tây vực nữ tử thiên tính nhiệt tình. Dương Tranh gật gật đầu, ngồi xuống, đi theo tới Tây Thành Tú Cây nhìn một vòng. Lúc đầu cũng muốn ngồi xuống, bất quá cuối cùng một chương cái ghế bị Dương Tranh ngồi, hắn cũng chỉ có thể đứng ở Dương Tranh bên người, giống như cái nhà đem một dạng. Trong lòng rất khó chịu, thế nhưng là không có cách nào, dù sao trước đó đã bị ném ra một lần. Thái Sơn một khác, hơn nửa tháng đi qua, vui vẻ em bé vẫn muốn cùng Dương công tử nói chuyện một chút. Thế nhưng không có cơ hội. Vui vẻ em bé quận chúa nói. Nga, vui vẻ em bé quận chúa thân phận tôn quý. Chỉ cần tìm người mang cái tin, Dương Tranh tự nhiên sẽ đến. Dương Tranh hồi nói, nhưng mà, vui vẻ em bé chỉ là nhìn xem Dương Tranh cười một tiếng. Muốn mời Dương Tranh đi một nơi nào đó, cũng không phải dễ dàng như vậy. Trên dưới dò xét một phen Dương Tranh, vui vẻ em bé lại nói, lần này thỉnh Dương công tử qua tới, chủ yếu là nghĩ giới thiệu một bà chị cho Dương công tử nhận thức. Giới thiệu, hẳn là giới thiệu này từ y mỹ nhân. Dương Tranh nghe xong, thoáng cái liền hứng thú. Mỹ nhân càng nhiều càng tốt a. Nga, không biết là đâu vị tỷ tỷ. Dương Tranh lộ ra vẻ tò mò. Vị tỷ tỷ này, cùng vui vẻ em bé chính là từ nhỏ quen biết khuê mật. Tỷ tỷ họ Cơ, tên chữ một cái giao chữ. Trước mắt tại Ly Hỏa Huyền Tông đảm nhiệm huyền mạch mạch chủ. Vui vẻ em bé nhìn về phía này tử y. Mỹ nhân, cơ giao, Ly Hỏa Huyền Tông, chờ đã. Trước kia tại Đại Tùy Vương Triều, có ba cái Chu Thiên Tinh cung người tới thăm. Này tiểu thí hài Cơ Tinh Ca giống như cũng đã nói có cái tỷ tỷ tại cái gì Huyền Tông. Hẳn là liền là trước mắt cái này tử y mỹ nhân. Cơ giao, tên này mặc dù không sai, thế nhưng là thế nào nghe lên tới có điểm giống phản phái a. Dương Tranh đánh giá Cơ Giao, không thể không thừa nhận, Cơ Giao ăn mặc này một thân giả cổ phục sức, không chỉ mỹ mạo động lòng người, này cổ từ trong ra ngoài phát ra phiêu giật khí chất. Xác thực cực kỳ hấp dẫn người, nữ nhân này rất không đơn giản, hắn thân phận lai lịch, Dương Tranh đã biết. Là này Chu Thiên Tinh cung cung chủ trưởng nữ. Bất quá cái này cũng không phải không đơn giản chỗ, mà là hắn đã cảm giác được Cơ Giao trong nguyên thần có một vật tựa như cùng tà đế hệ thống có thể cộng minh, lẫn nhau hấp dẫn. Cộng minh. Giờ phút này Dương Tranh cùng Cơ Giao đối mặt, đầu phảng phất là cúp điện một loại, nháy mắt trống không, sau một khắc lại khôi phục. Trong chớp nhoáng này, hắn chỉ có một cái cảm giác, vậy liền là trước mắt cái này Cơ Giao cùng đồng loại mình. Dương công tử, Cơ Giao mở miệng, thanh âm không lạnh không nhạt, xem như là chào hỏi. Cơ cô nương, Dương Tranh cũng lễ phép hồi một câu, bất quá ánh mắt chưa từng rời đi, một mực rơi vào Cơ Giao trên mặt, cũng không phải ngấp nghé kỳ mỹ mạo, mà là một loại dò xét lẫn nhau. Hắn có thể cảm giác được, Cơ Giao cũng đang thử thăm dò, cũng cần phải phát giác cỗ kia đặc thù cảm ứng. Trên thực tế, ở chung quanh người trong mắt, Dương Tranh cùng Cơ Giao liền giống là thoáng cái mắt đối mắt một dạng. Hai người giống như bao phủ tại một cái đặc thù cái lồng trong. Người ngoài căn bản không đi vào, này cái lồng bên trong chỉ có Dương Tranh cùng Cơ Giao. Mà người ngoài chỉ có thể ở cái lồng bên ngoài nhìn xem. Vui vẻ em bé trong lòng cả kinh. Nàng biết Cơ Giao ý đồ. Trên thực tế là cùng hổ phách có liên quan. Vốn dĩ là dùng Cơ Giao tính cách. Sẽ đi thẳng vào vấn đề hỏi Dương Tranh hỏi thăm hổ phách sự tình. Không hề nghĩ tới. Sẽ xuất hiện trước mắt loại tình huống này. Trong nội tâm nàng hơi suy tư. Liền mở miệng nói. Dương công tử hẳn là đối Cơ Giao tỷ tỷ vừa thấy đã yêu. Đây là nghĩ đánh gãy giữa hai người cỗ kia như có như không liên hệ. Đáng tiếc, nàng thất bại. Giờ phút này, Dương Tranh phảng phất không nghe thấy vui vẻ em bé nói một loại. Liền nhìn như vậy Cơ Giao, mà Cơ Giao phản ứng cùng Dương Tranh không sai biệt lắm. Cơ Giao sư tỷ thế nào? Có người mở miệng. Là Ly Hỏa Huyền Tông người, lần này đi theo tới Nam Cung Phủ kiến thức thiên tinh. Cái này người chính là Cơ Giao người theo đuổi, lai lịch cũng không đơn giản. Không biết, vui vẻ em bé khẽ gật đầu một cái, nàng nghĩ đánh gãy hai người loại này đối mặt, lại không có hiệu quả chút nào. Cái này sẽ không là liền yêu đi, bản công tử mới đổi mục tiêu a. Tây Thành tú cây sờ một cái đầu. Có chút ngốc ngốc mở miệng, Mọi người im lặng, chỉ có thể nhìn Dương Tranh cùng Cơ Dao. Trên thực tế, Dương Tranh giờ phút này nội tâm cực độ chấn kinh, bởi vì hắn đã nhìn thấy một cái cùng loại tà đế động thiên thế giới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?